Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trộm sản phẩm dưỡng da thì làm sao đủ được, không có bảo hành 4 năm, thậm chí không thể truy xuất được thông tin người mua. Lục Thi Mạc trách mình vì không có món đồ nào đáng giá, món đắt nhất cũng chỉ là chiếc đồng hồ cơ mà Lục Nguyên tặng, bị cô làm hỏng khi gặp bão, nước vào và không hoạt động nữa. Sau khi tan học, cô lập tức gọi điện cho Lục Nguyên, người yêu chiều vợ. Nếu đối phương có ý định trộm cắp, thì những món đồ xa xỉ là lựa chọn tốt nhất. Mua túi sách là một trong những sở thích ít ỏi của Khâu Văn. Chỉ cần mua đúng, không bao giờ sai lầm, chỉ cần là túi sách thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Ba, ngày kỷ niệm cưới của ba mẹ có phải sắp đến rồi không? Lục Thi Mạc vừa bước vào phòng thay đồ vừa gài bẫy ba mình. Chẳng phải còn 2 tháng nữa sao? Lục Nguyên dừng lại một chút, nhỏ giọng hỏi. Năm ngoái ba quên mất ngày kỷ niệm, mẹ con lại nhắc đến chuyện này với con à? Con sợ mẹ sẽ mắng ba, chỉ còn 2 tháng nữa, thật khó xử lý đấy. Lục Thi Mạc cảm thấy hơi áy náy khi lợi dụng sở thích của Khâu Văn. Mua túi Hermes đúng là phải đợi. Phẩy chấm, Lục Nguyên vò đầu, mẹ con chẳng phải có nhân viên bán hàng riêng sao? Để ba hỏi xem, 2 tháng chắc đủ rồi. Không, không, chiếc Kelly da đà điểu mà mẹ thích rất hot ở Thượng Hải. Lục Thi Mạc nhanh chóng ngăn lại, Thượng Hải giá cao hơn, tốn tiền oan, còn ở Hong Kong chỉ cần chi 1, 3 và không cần đợi, cửa hàng ở Trung Hoàn lại gần chỗ con thuê. Lục Nguyên rất hài lòng với sự chu đáo của con gái. Được thôi, con lo nghĩ chu toàn cho ba như vậy sao? Con có quen ai ở đó không? Có, bạn cùng phòng với con là nhân viên bán hàng. Lục Thi Mạc bước nhanh vào phòng thay đồ, cầm điện thoại nấp vào một góc. Nhớ chọn đúng màu, đừng mua màu quá lòe loẹt, da đà điểu. Con chọn hàng cho ba, ba sẽ đưa cho con một danh sách. Lục Nguyên vẫn đang nói chuyện không ngừng ở đầu dây bên kia, nhưng Lục Thi Mạc sau khi nghe thấy 2 từ tặng quà, thì bỗng nhiên chợt nhớ ra, mình đã nhờ giáo quan tiết nhiều như vậy, có lẽ mình cũng nên tặng quà để cảm ơn. Lúc đó con dùng số của ba để mua, số mới ở cửa hàng Trung Hoàn không cho chọn hàng đâu. Còn chắc là người con quen đáng tin chứ, đừng để họ giữ túi lại, nếu đến ngày kỷ niệm mà mẹ không thấy túi, mẹ sẽ giận đấy. Lục Nguyên rất kỹ tính trong việc mua túi cho vợ, Lục Thi Mạc vẫn nghĩ đến việc mua quà cho Tiết Đồng, vội vàng muốn kết thúc cuộc gọi. Con chắc chắn đáng tin, ba yên tâm đi, con còn phải thi thể lực, không nói nữa nhé. Cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm, giải quyết xong nguồn tài chính từ Lục Nguyên. Giờ chỉ còn phải tìm An Hỷ Nhi thôi. Chỉ cần để An Hỷ Nhi lan truyền hành động của mình cho mọi người trong nhà, việc An Thành đến trộm đồ chỉ là chuyện sớm muộn. 1 giờ chiều, Tiết Đồng cầm bút điều khiển số, nhìn vào màn hình vừa mới bắt đầu dậy. Cục pháp chứng cung cấp dịch vụ giám định khoa học toàn diện cho hệ thống tư pháp hình sự của Hong Kong. Đối tượng phục vụ, Sở Cảnh sát Hong Kong, Ủy ban Liêm chính Hong Kong, Sở Nhập cảnh, Hải quan, Cục Cải huấn và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Phòng giám định hình sự chủ yếu có chức năng đối chiếu DNA tội phạm trong tòa án. Sự khác biệt chính với cục pháp chứng là Tiết Đồng giảng bài một cách máy móc, miệng nói tiếng Anh nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc Lục Thi Mạc sắp phải chạy 10 km. Tại sao bài kiểm tra thể lực của trường cảnh sát năm nay lại phải diễn ra vào giữa trưa, khi trời nắng nóng nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy dưới trời nắng như vậy, học sinh sẽ bị say nắng mất. Huống chi sức khỏe của Lục Thi Mạc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phòng khoa học hình sự ghi lại, sinh hóa A, sinh hóa B, hóa học, dữ liệu DNA, vật lý, giám định quan hệ cha con, khảo sát hiện trường và quản lý chất lượng. Giọng điệu của Tiết Đồng ngày càng lơ là, thậm chí cô ném luôn cây bút điều khiển số. Ghi lại đi, trong sách có, tự xem. Cô cầm điện thoại bước ra khỏi phòng học, để lại đám học sinh đang xì xào bàn tán. Đứng ở hành lang không có máy lạnh, Tiết Đồng hiếm khi cảm thấy phiền muộn. Cô móc điện thoại ra định gọi điện, nhưng cuối cùng lại thôi và chọn nhắn tin trên WhatsApp. Em sắp thi thể lực chưa? Cô chuyển sang dùng tiếng Trung giản thể. Lục Thi Mạc không trả lời. Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu gõ chữ bằng pinyin. Chạy cho tốt, chạy xong đến phòng giáo quan hình sự gặp tôi. Lục Thi Mạc vẫn không trả lời. Cô quay trở lại lớp học, lười biếng nhặt lại bút điều khiển số. Phân tích huyết thanh và xét nghiệm DNA có tác dụng gì đối với vật chứng? Dưới lớp, học sinh nhìn nhau, không ai trả lời. Chưa học à? Tiết Đồng hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn giáo án, hai tay chống lên bàn suy nghĩ một lúc lâu. Xin lỗi, tiếp tục giảng về phòng tài liệu hình sự, phòng dược lý và tài liệu về ma túy. Ở đầu kia, Lục Thi Mạc đang mặc trang phục huấn luyện, áo ngắn tay màu đen kết hợp với quần ngắn và giày thể thao. Giáo quan thể lực chia nam và nữ thành hai hàng để bắt đầu kiểm tra. Mục đầu tiên, kéo xà. Dù đối với các giáo quan thể hình, việc kéo xà 20 cái là chuyện dễ dàng, nhưng thực tế đối với nữ, đây chính là thử thách lớn cho cơ lưng. Lục Thi Mạc khép chặt chân, bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Nửa đầu cô dùng tư thế rộng tay để dựa vào cánh tay, nửa sau dùng tư thế hẹp tay để dựa vào cơ trung tâm. Cô cắn răng kiên trì đến cái cuối cùng, rơi từ thanh xà xuống, kéo áo lên xem bụng. Dáng vóc thanh mảnh đã được thay thế bằng cơ bụng săn chắc. Mục thứ hai, chống đẩy. Chống đẩy là một trong những bài kiểm tra thể lực dễ nhất. Giáo quan cho học sinh chia thành 25 cái một hiệp, làm hai hiệp để tiết kiệm sức cho bài chạy. Lục Thi Mạc cũng hoàn thành mục này dễ dàng. Mục thứ ba, chạy 800 mét. Lục Thi Mạc chạy 4 vòng trên sân với thời gian 3 phút 40 giây. Cô thở hổn hển, ngồi bên lề sân để ổn định nhịp tim và hơi thở. Bây giờ chỉ còn lại thử thách cuối cùng, chạy 10 km. Sắp chết rồi, mồ hôi đầm đìa, Lục Thi Mạc cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô nằm trên bãi cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, Trần Phong vừa chạy xong đi ngang qua. Trần Phong luôn dõi theo Lục Thi Mạc, mắt không rời cô. Cô gái đến từ đại lục này vừa xinh đẹp lại giàu có, lại còn được giáo quan Tiết đưa đón đến trường. Còn hắn, dù có ở cạnh cô ấy trên đường xích đạo, thì những lời lẽ châm chọc của mình cũng không hề tác động gì đến cô ấy. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy mình thua kém một bậc. Trần Phong lau mồ hôi, khi đi ngang qua Lục Thi Mạc, hắn cố ý định giơ chân ra để làm cô ngã. Không ngờ vừa giơ chân ra, Lục Thi Mạc đã nhanh chóng ngồi dậy, xếp chân lại. Trần Phong hụt chân, suýt nữa thì tự làm mình ngã, loạng choạng bước vài bước về phía trước. Cô bị làm sao vậy? Trần Phong quay lại nói. Lục Thi Mạc vẫn thở dốc, lười để ý đến người khác, ánh mắt lơ đãng hướng về rừng cây phía xa. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong chống nạnh, giơ chân định đá nhẹ vào người cô để nhắc nhở cô chú ý. Lục Thi Mạc nhận ra ý đồ gây rối của hắn ta nên đứng dậy. Cô sắp phải chạy 10 km rồi, đang nghĩ cách không làm mất mặt Tiết Đồng, vậy mà người này lại muốn gây sự. Dù vậy, Lục Thi Mạc vẫn giữ được bình tĩnh, liền phản bác. Cậu chưa xong à? Trần Phong không ngờ rằng một tháng trêu chọc của mình cuối cùng cũng khiến cô ấy nổi giận. Hắn nhếch môi cười rồi trầm giọng nói. Chưa xong, cô vừa khiến tôi suýt ngã. Người làm cậu ngã là cái chân, không phải tôi. Lục Thi Mạc nói xong liền quay đầu định bỏ đi. Trần Phong vội nắm lấy tay cô. Này, tôi còn chưa nói xong. Buông ra, Lục Thi Mạc giật mình khi bị chạm vào. Cô cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay hắn ta, cảm giác ẩm ướt khó chịu khắp người. Mặc dù Trần Phong không thích Lục Thi Mạc, nhưng khi bị cô quát thì hắn ta sợ hãi và vội buông tay, định nói. Xin lỗi, nhưng không thể thốt ra được. Có thể đừng kiếm chuyện với tôi được không? Tôi chỉ ở đây một năm thôi, chúng ta chịu đựng nhau chút có được không? Lục Thi Mạc dùng tay áo lau mồ hôi trên tay, lần chạm vào vừa rồi khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Không được, Trần Phong khoanh tay trước ngực, nghe câu trả lời của Trần Phong, Lục Thi Mạc kéo áo để quạt gió dưới ánh mặt trời. Người này thực sự có vấn đề, cô nhớ lại một tháng qua, Trần Phong luôn tìm đủ lý do để gây rắc rối cho cô, lặp đi lặp lại những câu nói mà cô đã nghe đến phát chán. Ở căng tin, hắn ta luôn ngồi đối diện cô, nói những câu chọc tức cô bằng tiếng phổ thông, như thể chỉ để cô có thể hiểu. Khi đến thư viện mượn sách, hắn ta cũng luôn xuất hiện và cố tình lấy cuốn sách mà cô muốn mượn. Từ từ, Lục Thi Mạc chậm rãi suy nghĩ một lúc. Trần Phong, đừng chơi trò trêu chọc để thu hút sự chú ý của con gái với tôi. Tôi không bị lừa đâu. Lục Thi Mạc, một học bá thẳng thắn, nói. Và nếu cậu còn tiếp tục trêu chọc tôi sẽ tự động hiểu là thích tôi. What? Tôi thích cô. Trần Phong tức giận vẫy tay. Cô đúng là đại tiểu thư, mơ mộng cũng thật buồn cười. Ừ, nếu không phải để theo đuổi tôi, thì đừng làm phiền tôi nữa. Lục Thi Mạc giả vờ mỉm cười. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trần Phong bị lời của Lục Thi Mạc làm cho bất ngờ và bối rối. Nếu mình tiếp tục trêu chọc cô ấy, người ta sẽ hiểu lầm là mình thích cô ấy. Dĩ nhiên là không thể tiếp tục trêu chọc nữa. Ai lại thích một cô gái đến từ đại lục cơ chứ? Nhìn biểu cảm tự kiềm điểm của Trần Phong, Lục Thi Mạc cảm thấy rất hài lòng. Với loại đàn ông vừa tốt nghiệp cảnh sát như hắn ta, chiêu kích động như vậy thật sự quá hữu hiệu. Thấy hắn ta đã rơi vào suy nghĩ, Lục Thi Mạc liền quay người định đi đến điểm huấn luyện thể chất, nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiết Đồng, sao cô ấy lại ở sân tập, đến tìm mình sao? Lục Thi Mạc chạy theo bóng dáng Tiết Đồng, phát hiện cô ấy càng đi càng nhanh, nên cô chỉ có thể cất tiếng gọi. Giáo quan Tiết, Tiết Đồng nghe thấy, nhưng không có ý định quay lại. Đúng vậy, cô đã kết thúc tiết học sớm 30 phút chỉ để đến tìm Lục Thi Mạc. Nhưng bây giờ trên tay cô còn cầm một chai nước uống thể thao, hành động này có vẻ quá cố ý, nên Tiết Đồng vội giấu chai nước vào trong áo khoác. Cô bước đi rất nhanh, mắt giả vờ lướt qua đám học sinh ngoài sân, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về cuộc đối thoại mà mình vô tình nghe thấy vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đồng muốn đi hút thuốc, cô hy vọng Lục Thi Mạc không thông minh đến mức nhận ra cô đang cố trốn tránh. 10.231, bắt đầu kiểm tra 10 km. Giáo quan thể chất dùng loa lớn hô to trên sân, có người đã cứu Tiết Đồng. Tiết Đồng bước đi nhanh chóng, lấy điện thoại ra và nhắn tin trên WhatsApp. Tôi còn có việc, không cần đến văn phòng nữa. Cô không mang theo túi, không mang giáo án, không mang gì cả, cô chui vào xe. Trước khi đẩy cần số, cô lại nhắn thêm một dòng. Tối nay không thể đưa em về, đi tàu điện ngầm đi. Cách Chương.